Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, trò chơi sinh tồn. 1. Ở xác định Lâm Y Y có thể đem quốc gia thống trị thích đáng sau. Lâm Tiểu Đường liền rời đi thượng một cái thế giới, nàng tin tưởng. Đại Nguyên Vương Triều ở Lâm Y Y chỉ đạo hạ, nhất định có thể càng ngày càng huy hoàng, đến nỗi Vương Triều về sau hưng suy. Đó là nhân loại xã hội tiến triển tất nhiên xu thế. Cùng nàng không quan hệ, nghĩ đến làm bạn chính mình 20 năm nữ nhi Lâm Y Y. Lâm Tiểu Đường trong lòng vẫn là sẽ có một ít không tha, nhưng nàng xem đến thực khai, sinh lão bệnh. Tử, ái biệt ly khổ, vốn chính là người trong cuộc đời tất nhiên phải trải qua phân đoạn, có thể có như vậy một đoạn tốt. Đẹp làm bạn trải qua. Nàng đã cảm thấy thực thỏa mãn, đi tiếp theo cái thế giới đi, nàng đối hệ thống nói, hảo. Hệ thống nói, chỉ là, đang nói xong sao, hệ thống lại trần chờ hỏi. Ký chủ, nơi này có một cái khó khăn rất lớn, nguy hiểm trình độ cũng phi thường cao đặc thù nhiệm vụ. Bất quá thực thích hợp ngươi, xin hỏi ngươi muốn tiếp sao? Thực thích hợp nàng đặc thù nhiệm vụ, nghe đến đó. Lâm Tiểu Đường rất là tò mò hỏi, đặc thù nhiệm vụ cùng bình thường nhiệm vụ có cái gì không giống nhau? Bình thường nhiệm vụ, yêu cầu ngươi dùng mặt khác thân phận tới tiếp cận nhiệm vụ đối tượng. Cũng cứu vớt bọn họ, hệ thống nói, nhưng đặc thù nhiệm vụ, là ngươi sử dụng nhiệm vụ đối tượng thân phận cùng thân thể. Thay thế bọn họ, hoàn thành bọn họ tâm nguyện, thì ra là thế, Lâm Tiểu Đường gật gật đầu. Nói, tiếp, ở một ít người thường thế giới đãi lâu rồi. Nàng cũng là thời điểm đi tìm một ít kích thích tốt. Ta nhiệm vụ là cái gì? Thay thế vai ác Thẩm Tiểu Sào, trợ giúp nàng viết lại vận mệnh, cũng thực hiện nàng tâm nguyện. Lâm Tiểu Đường lại lần nữa mở mắt ra khi, phát hiện chính mình xuất hiện ở nào đó cao trung trong phòng học chung quanh án thư hơi hơi tán. Loạn. Không ít sách giáo khoa cùng tư liệu thư đều chồng chất thành một đoàn. Quen thuộc lại xa lạ học sinh hơi thở tức khắc nghênh diện mà đến, trường học nàng lại đi vào nơi. Này, Lâm Tiểu Đường ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ. Thời gian biểu hiện là buổi tối 9 điểm nửa. Vừa vặn là này sở cao trung hạ tiết tự học buổi tối thời điểm, bên ngoài trời đã tối rồi. Trong phòng học mặt khác đồng học. Cũng cõng cặp sách vội vàng rời đi, nàng lại đây thời điểm. Nguyên chủ cũng không có thu thập đồ vật, mà là ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Trộm nhìn một tờ truyền đơn bối cảnh sắc là một mảnh lệnh người áp lực hắc ám. Một con đỏ như máu đôi mắt ở giấy trung ương chậm rãi mở, mà truyền đơn phía trên. Là một hàng trắng bạch tự thể. Thần quái quái đàm xã Chiêu Tân, quái đàm xã sao? Thấy mấy chữ này, Lâm Tiểu Đường nao nao Tiểu Sào, ngươi còn ở nơi này ngẩn người làm gì? Đang ở Lâm Tiểu Đường trầm tư là lúc, nàng phía sau, bỗng nhiên toát ra tới một cái xa lạ giọng nữ, Lâm Tiểu Đường quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nàng phía sau, đứng một vị cùng nàng ăn mặc đồng dạng giáo phục nữ sinh đã đi tới. Đẩy Lâm Tiểu Đường một chút, oán trách nói, đi à, Tiểu Sào. Chúng ta còn phải đi xã đoàn đâu, xã đoàn. Lâm Tiểu Đường chậm rãi hỏi, đúng vậy, nữ sinh phất phất tay truyền đơn. Hưng phấn mà ồn ào lên, trường học thần quái quái đàm xã đoàn. Chỉ có buổi tối mới có thể phỏng vấn nhận người. Chúng ta không phải nói tốt muốn qua đi sao? Cho nên, các nàng đây là muốn đi gia nhập cái này thần quái quái đàm xã đoàn. Lâm Tiểu Đường yên lặng nhìn nàng trong chốc lát. Bỗng nhiên cười một tiếng, nói, hảo a, nàng thanh âm nhàn nhạt, không có chút nào lùi bước cùng khiếp đảm, ngược lại còn có một tia khó có thể phát hiện hứng thú, phát hiện Lâm Tiểu Đường phản ứng cùng trước. Kia có chút không giống nhau sao, tên kia nữ sinh ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, bất quá thực mau. Nàng lực chú ý liền một lần nữa về tới xã đoàn mặt trên. Vậy đừng kéo dài. Nhanh lên đi thôi, thần quái quái đàm xã Chiêu Tân phỏng vấn. Buổi tối 10 điểm liền phải bắt đầu rồi. Nếu là đi chậm, các nàng không chừng liền phải xếp hàng thật lâu. Lâm Tiểu Đường gật gật đầu, nàng dựa theo nguyên. Chủ ký ức, đơn giản mà thu thập một chút, liền đi theo nữ sinh cùng nhau đi ra ngoài, chỉ là ở đi đến cửa thang lầu thời điểm, Lâm Tiểu Đường bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi hãy đi trước đi, ta đi một chuyến WC, hảo, nữ sinh nói. Bất quá ngươi nhanh lên, đừng lặng lẽ chuồn mất, Lâm Tiểu Đường. Hảo, nghe được Lâm Tiểu Đường hồi phục, nữ sinh lúc này mới yên lòng, nàng cầm kia chương tuyên truyền đơn. Cộp cộp cộp mà chạy xuống thang lầu, mà Lâm Tiểu Đường đứng ở nơi đó. Thẳng đến nữ sinh thân ảnh biến mất, mới xoay người rời đi nơi này, nàng đương nhiên không có khả năng đi thượng WC. Vừa mới câu nói kia, chỉ là nàng một cái cớ thôi, nàng muốn đi địa phương. Chính là này chương quái đàm xã đoàn tuyên truyền đơn thượng phỏng vấn địa điểm, chỉ là nàng quá khứ phương thức, sẽ có một chút đặc thù, bởi vì nàng nhiệm vụ thế giới. Thế nhưng là một cái khủng bố trò chơi sinh tồn thế giới. Đúng vậy, khủng bố trò chơi sinh tồn, cũng khó trách hệ thống sẽ nói nhiệm vụ này thực thích hợp Lâm Tiểu Đường. Lúc này đây, nàng xem như trở lại quê quán, bất quá. Cùng nàng trước kia, nhậm chức quá trò chơi sinh tồn không quá giống nhau. So với sợ hãi, thế giới này trò chơi sinh tồn chủ thân càng thích giết chóc. Tính cách cũng rất là bá đạo, chỉ cần ngươi bị nó lựa chọn. Trở thành người chơi sau, mỗi cách một đoạn thời gian, ngươi đã bị bắt tiến vào trò chơi, càng đáng sợ chính là. Trong trò chơi ngươi đã chết. Như vậy hiện thực ngươi cũng sẽ đương trường chết bất đắc kỳ tử, cũng may. Nguy cơ thường thường cùng với thật lớn tiền lời. Trò chơi sinh tồn cũng không ngoại lệ, một khi có người chơi thông quan rồi 7 lần trò chơi. Thành công còn sống, như vậy trò chơi chủ thần liền sẽ thỏa mãn hắn tùy ý một cái nguyện vọng nghĩ đến đây. Lâm Tiểu Đường ánh mắt khẽ nhúc nhích một phương diện. Là tùy thời khả năng sẽ tử vong nguy hiểm. Về phương diện khác, lại là phong phú đến cũng đủ lệnh người điên cuồng tiền lời, tại đây hai người cộng đồng ảnh hưởng hạ. Cũng không ngoài nguyên chủ sẽ dần dần mất đi điểm mấu chốt. Trở thành một người, vai ác thế giới này cốt truyện kỳ thật tương đương đơn giản. Đại khái khái quát một chút, chính là nam nữ chủ bởi vì một lần ngoài ý muốn. Vô ý tiến vào khủng bố trò chơi sinh tồn. Trở thành người chơi, đối mặt trong trò chơi đủ loại nguy cơ. Hai người nắm tay hỗ trợ, tránh thoát các loại âm mưu quỷ kế. Cuối cùng cùng nhau thông quan rồi 7 lần trò chơi, thoát ly game kinh dị sau. Bọn họ cũng mượn cơ hội này, hướng chủ thần hứa nguyện, viên mãn thực hiện từng người tâm nguyện, đến nỗi nguyên chủ thẩm tiểu xảo. Nàng trải qua liền phức tạp nhiều, nàng bản thân là một cái bình thường cao trung sinh. Bị người hãm hại, trong lúc vô tình tiến vào khủng bố trò chơi sinh tồn, nhưng cùng người bình thường không giống nhau. Chính là, lúc ban đầu sợ hãi qua đi, thẩm tiểu xảo thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, bằng vào hơn người gan dạ sáng suốt cùng thông tuệ. Nàng thành công thông quan rồi lần đầu tiên trò chơi, lúc sau vài lần trong trò chơi. Nàng càng là xảo diệu lợi dụng chính mình nhu nhược đáng thương bề ngoài. Lầm đạo mặt khác đại bộ phận người chơi, làm cho bọn họ trở thành chính mình tiểu bạch thử. Đi thăm dò quy tắc trò chơi, lấy này tới thu hoạch cũng đủ tin tức lượng bình tĩnh, thông minh, lý trí, tàn nhẫn, so với Lâm Tiểu Đường phía trước cứu vớt qua những cái đó hữu danh vô thực vai ác. Năm ấy 16 tuổi thẩm tiểu xảo, coi như là một cái phi thường tiêu chuẩn vai ác theo lý mà nói. Thẩm tiểu xảo như vậy bình tĩnh cao chỉ số thông minh giả. Hẳn là thực dễ dàng chịu đựng 7 lần trò chơi. Kết thúc này ác mộng hết thảy, nhưng không khéo chính là. Tại tiến hành thứ 7 thứ trò chơi khi, nàng gặp nam nữ chủ thẩm tiểu xảo cùng nữ chủ. Đã từng là cùng nhau vượt qua lần đầu tiên trò chơi tân nhân, đối với cái này dị thường thông tuệ nữ. Cao trung sinh, nữ chính ấn tượng phi thường khắc sâu, một lần nữa tương ngộ sau. Nữ chủ vẫn luôn tâm sinh cảnh giác, cố ý phòng bị thẩm tiểu xảo hướng dẫn, mà thẩm tiểu xảo bản nhân. Cũng tương đương mâu thuẫn nữ chính, nhưng tâm nàng sẽ phá hư chính mình cơ hội cùng an bài, hai người đối chọi gay gắt. Thế như nước với lửa cuối cùng, ở ly hy vọng chỉ có một bước ra thời điểm, Thẩm Tiểu Sảo vô ý sai lầm, bị nam nữ chủ phản đem một quân, hoàn toàn chết ở trong trò chơi, Lâm Tiểu Đường, ngoặc kép, đối mặt cái này cốt truyện, nàng có chút không biết nên nói cái gì hảo, nếu không phải vận khí kém một chút. Thẩm Tiểu Sảo lấy, trên cơ bản chính là vai chính kịch bản, nàng thậm chí có chút hoài nghi. Hệ thống tưởng cứu vớt Thẩm Tiểu Sảo, khả năng không phải bởi vì nàng thảm, mà là bởi vì bị nàng hại những cái đó vô tội các người chơi quá thảm. Suy xét đến nhiệm vụ này khó khăn phi thường cao, yêu cầu thông quan suốt 7 lần trò chơi sinh tồn, mà Thẩm Tiểu Sảo tính cách, lại chú định ký chủ nhóm rất khó tiếp cận nàng, ngăn cản nàng đi lợi dụng, thương tổn người khác, vì thế, hệ thống đem Thẩm Tiểu Sảo về vì đặc thù cứu vớt đối tượng nhiệm vụ trong lúc. Thẩm Tiểu Sảo thân thể từ ký chủ nhóm khống chế, nhiệm vụ sau khi kết thúc, nàng lại trở lại chính mình trong thân thể, mà làm đặc thù nhiệm vụ thù lao. Thẩm Tiểu Sảo hứa hẹn nói, sẽ đem kia một lần hứa nguyện cơ hội nhường cho hoàn thành nhiệm vụ ký chủ ta hành động. Ngươi hẳn là đã rõ ràng, chủ thần trong không gian. Thân ảnh đơn bạc, nhu nhược mỹ lệ thiếu nữ thần sắc bình tĩnh, ta chính là người như vậy. Cũng không có gì nhưng biện giải, ngươi có cái gì muốn hỏi, liền trực tiếp hỏi đi, bởi vì nhiệm vụ đặc thù. Ở tiến vào nhiệm vụ thế giới trước, ký chủ đều sẽ có một lần cùng nhiệm vụ đối tượng giao lưu cơ hội. Tới thu hoạch nhiệm vụ tin tức nguyện vọng của ngươi là cái gì? Lâm Tiểu Đường hỏi, Thẩm Tiểu Sảo trầm mặc trong chốc lát. Nói, sống sót ta muốn sống xuống dưới, nàng nói. Ta chỉ nghĩ đương một người bình thường, nếu không có tiến vào khủng bố trò chơi sinh tồn. Nàng căn bản sẽ không đi thương tổn như vậy nhiều người, bằng vào nàng thông tuệ. Nàng sẽ có một cái tương đương tốt đẹp tương lai, xong việc. Lâm Tiểu Đường nhớ lại cái này giao lưu đoạn ngắn. Vẫn như cũ còn có chút cảm khái, Thẩm Tiểu Sảo không hổ là có thể ở nguyên cốt truyện. Đem mặt khác người chơi chơi xoay quanh vài ác a, gần nói mấy câu công phu. Nàng liền có thể đem chính mình hình tượng, từ một cái lạnh nhạt vô tình người, xảo diệu mà thay đổi thành một cái bị trò chơi sinh tồn thao tác. Bất đắc dĩ người đáng thương, nếu là đổi thành người khác. Không chừng thật sự sẽ đối Thẩm Tiểu Sảo tâm sinh thương hại. Mà lựa chọn tính xem nhẹ trên tay nàng máu tươi, bất quá. Lâm Tiểu Đường nếu tiếp được nhiệm vụ, nàng liền sẽ nỗ lực đi hoàn thành, nhiệm vụ đối tượng là cái dạng gì người. Cùng nàng không có gì quan hệ, đến nỗi cái này, hứa nguyện thù lao. Lâm Tiểu Đường cũng không quá để ý tới nàng trình độ như vậy sao. Nàng đã không có gì thiếu đồ vật, cũng sẽ không có cái gì hoàn thành không được tâm nguyện, cho nên. So với quy quy củ củ mà thông quan 7 lần trò chơi sinh tồn. Trải qua trăm cay ngàn đắng đổi lấy một cái hứa nguyện cơ hội. Lâm Tiểu Đường lựa chọn tại đây một lần trong trò chơi. Dùng điểm không giống nhau thủ đoạn, hoàn toàn giúp nguyên chủ thoát khỏi rớt trò chơi này, vừa nghĩ. Lâm Tiểu Đường một bên xuyên qua ở vườn trường, nàng nện bước thực mau. Không bao lâu, liền đến thần quái quái đàm xã hoạt động phòng học cửa, nàng thay thế được nguyên chủ thời điểm. Nguyên chủ Thẩm Tiểu Sảo đã tiến vào lần đầu tiên trò chơi, này sở học giáo. Chính là trong trò chơi cảnh tượng, vừa mới cái kia nữ sinh, là một cái trò chơi NPC, mà nữ sinh trong miệng theo như lời thần quái quái đàm xã đoàn. Không ra dự kiến nói, hẳn là chính là trò chơi này chủ yếu cốt truyện sở tại, bởi vì Lâm Tiểu Đường năng lượng căn nguyên. Đồng dạng nơi phát ra với trò chơi sinh tồn, cho nên. Xuất phát từ đồng loại tương khắc đạo lý, Lâm Tiểu Đường trong cơ thể năng lượng trong trò chơi, bị áp chế thật sự lợi hại, nói cách khác, hiện tại nàng, chỉ là một cái sức lực lớn một chút, thân thủ tốt một chút người thường thôi, nhưng ngay cả như vậy, cũng khó không đến Lâm Tiểu Đường, thừa dịp 10 điểm còn chưa tới. Mặt khác NPC cùng người chơi còn không có chạy tới. Lâm Tiểu Đường bay nhanh mà đi qua. Một tay đem quái đàm xã đại môn kéo ra. Sau đó, nàng không chút khách khí mà bước đi vào, 10 giờ còn chưa tới. người ngoài không thể tiến vào quái đàm xã, Lâm Tiểu Đường đi vào đi sau. Liền nghe được phía sau truyền đến một đạo lạnh băng khàn khàn thanh âm, nàng xoay người. Chỉ thấy một cái mang theo hồng bạch sắc ác quỷ mặt nạ áo đen nam nhân. Lặng yên xuất hiện ở nàng phía sau, nam nhân mặt bị mặt nạ che đậy. Lâm Tiểu Đường chỉ có thể thấy hắn đôi mắt, cùng tái nhợt thon gầy cằm, hắn một đôi mắt hạt châu mở rất lớn. Trong mắt đỏ bừng, ánh mắt tán loạn, phối hợp trên mặt ác quỷ mặt nạ, cho người ta một loại nói không nên lời khiếp người cảm, nhìn Lâm Tiểu Đường. Hắn thanh âm không có chút nào cảm tình dao động, người trái với quái đàm xã quy định, Nga, Lâm Tiểu Đường nhàn nhạt nói. Thì tính sao, tựa hồ chưa thấy qua như vậy kiêu ngạo phản nghịch người chơi. Quái đàm xã trưởng nao nao, mà xuống một giây. Lâm Tiểu Đường liền không chút do dự vươn tay, một trưởng hung hăng vỗ vào xã trưởng sau trên cổ ngươi. Tại đây chợt nếu như tới công kích hạ, xã trưởng liền phản ứng cũng chưa tới kịp, liền mắt trợn trắng, chậm rãi ngã xuống, Lâm Tiểu Đường không có chút nào chần chờ. Nhanh chóng ngồi xổm xuống dưới, đem trên người hắn áo đen, còn có trên mặt hắn mặt nạ đều lột xuống dưới, sau đó. Nàng đem mấy thứ này, đều mặc ở trên người mình, mà chờ đến 10 điểm tiếng chuông vang lên. Thay tân trang bị Lâm Tiểu Đường mở ra xã đoàn phòng học môn, ngoài cửa. Đang đứng mười mấy người, trừ bỏ mấy cái rõ ràng là NPC học sinh. Dư lại người, có hào hoa phong nhã người trưởng thành, có hoàng tóc thanh niên lêu lổng, còn có một vị thanh nhã văn tĩnh nữ tử, nhìn bọn họ. Lâm Tiểu Đường hơi hơi gợi lên khóe miệng hoan nghênh tới tham gia thần quái quái đàm xã phòng. Vấn, nàng nói, ta là quái đàm xã trưởng. Lâm Tiểu Đường, quy quy củ củ mà thông quan trò chơi. Ở hệ thống quy tắc hạ gian nan cầu sinh, nhiều không thú vị a. Nếu muốn chơi trò chơi, như vậy, nàng liền phải chơi một cái đại, tác giả có lời muốn nói. Phía trước mấy cái thế giới viết cực phẩm viết nhiều. Có điểm nhạt nhẽo, thế giới này quá độ dùng tương đương đại khái là ta nhất am hiểu xa điêu phong. Hết chương.